Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47. Qua mấy ngày, vì thế, ân, như thế nào, nhà, đúng, này đó thói quen, quan trọng nhất chính là, khụ, xem, còn có, hắc, nhảy ra một câu, đi thôi, đúng, hừ, nhướng mày, hết chương.